Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, Mr. mời đến đi một lần săn giá trị giám định. Cho nên, ý của ngươi là, ta trước tiên ở khống chế thân thể này kỳ thật chỉ là một cái quán tính. Chân chính tinh thần ý chí tại địa phương khác. Vậy làm sao đem hắn cầm trở về? Hiện thực. Fenifki siêu ta ngay tại thương lượng với Risuko. Trên thực tế, tại Fenifki bản thân rời khỏi cỗ thân thể này đằng sau. Trong thân thể những nhân cách còn lại theo thứ tự là bản ngã cùng siêu ta. Nhưng là, siêu ta bản thân cũng không có chân chính ý chí. Chính như nó nói, nó bất quá là cỗ thân thể này quán tính mà thôi. Sở dĩ hiện tại do hắn ra mặt. Chỉ là bởi vì bản ngã cái đồ chơi này là một cái truy đuổi vui vẻ thuần túy lợi mình nhân cách. Chính là bởi vì lo lắng bị thương tổn, nó mới có thể tại siêu ta ảnh hưởng dưới phân ra bản thân. Đồng dạng, ở bộ này thân thể tiếp nhận thống khổ thời điểm, muốn cho nó đi ra hỗ trợ kia là tuyệt đối không thể nào. Tương phản, 333 tương đương C, C thời điểm. Hắn ngược lại là nhảy ra ngoài, không khác, bởi vì thoải mái, bất quá cũng chính bởi vì vậy, bản ngã mới sẽ không cướp đoạt bản thân đối với thân thể trưởng khống quyền. Bởi vì đối với bản ngã tới nói, cái này quá phiền toái, bản thân bản ngã đều là nó một bộ phận, đã như vậy, nó chạy đến làm gì, dứt khoát hưởng thụ bản thân mang tới tiện lợi không phải tốt. Thật giống như nếu ngươi có một cái hiện xung phân thân. Đối phương làm hết thảy đều sẽ từ đầu chí cuối phản hồi cho ngươi. Hắn thay ngươi ăn cơm uống nước vẩy muội tử. Song tu thời điểm ngươi còn có thể phân một phần. Sẽ còn mua cho ngươi máy chơi game mua máy tính giao phí internet. Có mau bệnh ngươi mới đi ra ngoài. Trạch ở trong nhà lên mạng chơi game không tốt sao? Cho nên nói. Bản ngã cái đồ chơi này lão hỏng, khổ hoạt việc cực ném cho bản thân, chính mình một mực hưởng thụ, cho nên cho dù là loại này bản thân ném đi tình huống dưới. Bản ngã cũng lười đi ra làm việc, kỳ thật nếu như Fenyuki thân thể bình thường, hắn cũng là sẽ không để ý đi ra tùy ý làm bậy một thanh. Thế nhưng là Fenyuki tại không có bản thân đằng sau. Linh hồn tri thức tất cả đều chảy ngược trở về trong đầu. Lần này, ai ra ngoài ai đau đầu. Ưa thích hưởng thụ bản ngã xem xét. Cái này ra ngoài làm gì? Tìm tội chịu. Thế là dứt khoát tích lũy ba. Từ Fenyuki trong thân thể túm một đống quen thuộc đi ra. Tích góp cái hình thái ý thức ném cho không có ý thức siêu ta. Người nhà liền tạm thay một cái. Bản thân đi, không có chuyện tốt đừng tìm ta. Ta tiếp tục trở về trạch. Đại khái chính là loại cảm giác này. Thế nhưng là siêu ta cũng không nguyện ý a. Hoặc là nói đến ai rơi vào cái đầu đau nhức không ngừng mau bệnh cũng sẽ không nguyện ý được không? Cho nên siêu ta mới sẽ không quan tâm có hay không. Hắn hiện tại chỉ muốn đem kiều ra bản thân tìm trở về. Ta đây cũng không biết. Mặc dù lớn nhất có thể là tiến vào linh hồn tầng sâu. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể dẫn đến nguyên bản tại linh hồn nội bộ tri thức trở lại trong đại não. Nhưng là linh hồn thứ này, chúng ta trong tay kỹ thuật cũng chỉ có linh hồn vật chất hóa cái này một loại mà thôi. Tăng thêm luyện kim thuật, cũng rất khó dò xét nội bộ cấu tạo, trừ phi ngươi dám đem linh hồn của mình luyện thành hiền giả chi thạch. Risuko một mặt bất lực, dáng vẻ, Fenyuki lại bị nàng nhắc nhở, lập tức đem ý thức hướng phía kim đan. Ngạch, ta kim đan đi đâu rồi? Siêu ta Fenyuki sắc mặt tối đen, cả người đều kinh, mặc dù được gọi là kim đan, nhưng thứ này trên thực tế là hắn mượn từ linh hồn vật chất hóa cùng song tu cấu trúc mà thành linh. Hồn kết tinh. Bản chất chính là một loại linh hồn thạch, mặc dù cho tới nay không có cử đi chỗ dụng võ gì. Có thể kia rốt cuộc là linh hồn của hắn chỗ, cứ như vậy không có là cái gì quỷ. Phi La, siêu ta Fenyuki hô hoán thế thân, nhưng là Phi La lại một điểm chưa từng xuất hiện ý tứ. Phảng phất hắn chưa bao giờ có như thế một cái thế thân đồng dạng. Không hề nghi ngờ, Phi La cũng đi theo Kim Đan cùng một chỗ không có. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Dù sao thế thân cái đồ chơi này, bản thân liền là bản thân ý thức cùng sinh mệnh lực hỗn hợp mà thành đồ vật. Mặc dù Fenyuki bởi vì một ít kỳ quái quái nguyên nhân, không cẩn thận đem thế thân biến thành muội tử, nhưng là trên bản chất vẫn như cũ là Fenyuki trong linh hồn một bộ phận. Linh hồn không thấy, Phi La tự nhiên cũng liền không thấy. Người siêu ta giống như gặp được phiền toái. Cái kia phần bực bội cảm xúc, cho dù là ta cũng có chút không nhịn được nghĩ đánh người đâu. C lúc này hoàn toàn tận lực được xưng tụng là ngoài miệng cười hì hì. Trong lòng MMP tiêu chuẩn hình thái, bất quá bản ngã Fenyuki cũng là một bộ thái độ thờ ơ. Rất bực bội đâu, bất quá ta cũng biết đại khái đây rốt cuộc là cái gì địa phương. Địa phương nào? C tựa vào Fenyuki trong ngực, rất bất đắc dĩ hợp lý lấy thịt người gối ôm. Không có cách, nơi này mặc dù cùng C thế giới rất tương tự, hơn nữa nàng trước đó cũng một lần có thể lấy C thế giới bên trong kỹ xảo áp chế Fenyuki. Nhưng là tại Fenyuki giống như lĩnh ngộ cái gì đằng sau. Tình huống này liền phát sinh nghịch chuyển. Mặc dù mình như cũ có thể giống như là tại C thế giới bên trong như thế điều động một phần lực lượng, nhưng lại vô luận như thế nào đều không thể tránh thoát Fenyuki trói buộc. Nàng vốn cho rằng là mình bị phong ấn cốt nguyên nhân. Bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ còn có cái khác ẩn tình. Kỳ thật nơi này nguyên bản cũng là ta tại thế giới này kế hoạch một trong. Hoặc là nói là ta tại thế giới này muốn đạt tới mục đích cuối cùng nhất. Chỉ bất quá không nghĩ tới. Kế hoạch còn không có áp dụng. Chính mình trước hết tiến đến. Hơn nữa liền làm sao ra ngoài cũng không biết. Fenyuki một mặt cười khổ nói xong. Hắn tại ý thức đến điểm này về sau, liền thử nghiệm kêu gọi quá Phi La. Bất quá đồng dạng không có đạt được trả lời chắc chắn. Nếu như nói bên ngoài tên kia là bởi vì không có linh hồn, như vậy chính mình chính là không có thân thể. Thế giới này, C đối với Fenyuki lời nói biểu hiện ra dị thường hứng thú. Mặc dù không có nhìn thấy Fenyuki ký ức, nhưng là nàng nhưng cũng có thể thông qua lúc trước đó không lâu lắm ý thức trao đổi cảm nhận được. Tinh thần của người đàn ông này trạng thái, hắn tuyệt không phải mặt ngoài bộ kia 20 tuổi, hắn chân thật tuổi thọ, mặc dù so ra kém chính mình, nhưng là cũng đã đột phá 100 năm mới đúng. Hắn đến tột cùng là cái gì? Còn có, trước đó nói tới trường sinh chi độc, là có hay không có hiểu? Có câu nói thật hay, làm nữ nhân đối với nam nhân sinh ra hiếu kỳ thời điểm, chính là các nàng luân hãm bắt đầu. Mặc dù C không như bình thường nữ tính, nàng chỗ hiếu kỳ cũng không phải Fenyuki bản thân, nhưng là phần này hiếu kỳ tại sinh ra một khắc này cũng đã hóa thành độc dược quấn ở C trên thân. Dù sao hai người hiện tại tinh thần là tương thông. Ngươi rất hiếu kỳ. Fenyuki cảm nhận được C cảm xúc, mà đồng thời C cũng cảm nhận được hắn. Lúc này Fenyuki đã xa không phải năm đó cái kia Fenyuki. Hoặc là nói, cho dù là năm đó cái kia Fenyuki, cũng biết thường thường tại quầy rượu hẹn muội tử gì gì đó. Bây giờ trong ngực ôm C lại thế nào khả năng một điểm đều không có? Thân thể của ta cứ như vậy hấp dẫn ngươi sao? C đột nhiên cảm giác được chính mình tìm về quyền chủ động. Nhưng là sau một khắc, một loại đặc biệt cảm xúc liền thuận Fenyuki bên kia lan tràn tới. Đó là một loại để nàng có chút nhớ nhung muốn về tránh cực nóng cảm giác. Hấp dẫn ta không chỉ là thân thể của ngươi, còn có ngươi linh hồn. Fenicky cưỡng ép đem C thay đổi phương hướng, trước sau, không phải trên dưới, khác giờ, nhìn thẳng cặp mắt của nàng nói, đẹp mắt túi ra liên miên bất tận, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một, ta cảm thấy, có thể tiện tay bóp người ta hẳn là có tư cách nhất nói câu nói này người. Thú vị, ta không cảm thấy ta cái này mục nát linh hồn được xưng tụng là thú vị. C sắc mặt bỗng nhiên bản, tính tình của nữ nhân đều là nói như vậy biến liền biến. Mà C loại này vốn là rất khó hiểu rõ nàng đang suy nghĩ gì nữ nhân. Thì càng là như thế, cũng may, Fenicky hiện tại mở ra tinh thần liên tiếp hack. 8. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.